Cô nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt, lạnh lùng, tay nắm chặt thành quyền, dõng dạc tuyên bố. Anh đúng là nhẫn tâm, anh có thể không chấp nhận tôi không trách anh, nhưng anh không thể không thừa nhận con của chúng ta được. Còn sao? Tầm mắt của anh rơi xuống vùng bụng phẳng lì của cô, rồi lại hừ một tiếng. Thì ra còn có một đứa con, quan hệ của chúng ta đúng là rất sâu sắc. Hằng Hy, xin anh đừng nói những lời này, đứa nhỏ nghe được sẽ rất khổ sở, buồn tủi. Thần Vũ kích động hít hít mũi, ánh mắt trộm quan sát thái độ của Kỳ phu nhân, sau đó lớn tiếng nói. Tôi đang ở trước mặt vợ của anh không thể nói bất cứ điều gì, nhưng con của chúng ta vô tội, anh thực sự nhẫn tâm, không cần tới nói sao? Vợ sao? Hàng mày đen nhăn lại. Thần Vũ bắt đầu khóc nức nở. Tôi cầu xin anh đừng chối từ, tốt hơn là nhân cơ hội này nói rõ ràng với vợ anh. Tôi không yêu cầu danh phận, chỉ cần anh có thể thừa nhận đứa bé này là được. Anh không cần tôi cũng không sao. Tôi chỉ xin anh hãy nhập tên đứa nhỏ này vào hộ tịch nhà anh. Đừng biến nó thành một đứa con ngoài giá thú. Tôi cầu xin anh. Nhanh lên nào, cô sẽ chờ tới lúc Kỷ phu nhân ra mặt, sau đó sẽ nhìn xem Kỷ Hằng Hy sẽ giải thích thế nào với vợ mình. Tới lúc đó, cô có thể thành công và rút lui khỏi hiện trường. Vị tiểu thư này, Kỷ phu nhân bỗng nhiên vỗ nhẹ vào cánh tay nhỏ bé của Thần Vũ, nhẹ nhàng hỏi. Có phải cô đã hiểu lầm rồi hay không? Tôi không phải là phu nhân của chủ tịch. Thần Vũ ngây ngẩn cả người, nàng thấy trên mặt vị Kỷ phu nhân này, trừ bỏ sự quan tâm thì không có bất cứ phản ứng nào khác. Tuyệt đối không giống một người vợ bị đả kích khi biết chồng mình đi ngoại tình. Thần Vũ hồ đồ cả người. Có chuyện gì thế này? Cô ấy không phải là Kỷ phu nhân. Vậy cô ấy là ai? Cô nhìn lại vị Kỷ phu nhân, bối rối hỏi. Cô không phải Kỷ phu nhân sao? Hai người không phải là vợ chồng sao? Kỷ phu nhân mỉm cười lắc đầu. Tôi không phải. Nụ cười của cô ấy càng thêm sâu sắc. Cô thấy tôi và chủ tịch Kỷ giống vợ chồng không? Nếu vậy thì đây đúng là một lời tâng bốc tôi rồi. Đối với một bà già mà nói thì đây chính là lời khen rất là tuyệt vời. Thần Vũ hoàn toàn không thể lý giải nổi tình huống trước mắt. Người ủy thác rõ ràng đã nói, đêm nay người mà cô phải đối mặt chính là Kỷ Hằng Hy và vợ của anh ta. Vậy hôm nay không phải là ngày kỷ niệm 7 năm đám cưới của hai người sao? Thần Vũ rõ ràng đã có câu trả lời, nhưng vẫn không thể tin được mọi chuyện. Đương nhiên không phải. Bà Lâm bật cười nhìn Thần Vũ. Nếu chúng tôi không phải vợ chồng thì làm gì có kỷ niệm ngày cưới chứ? Chúng tôi chỉ đang bàn chuyện làm ăn thôi. Tôi là khách hàng của chủ tịch Kỷ. Một khách hàng vô cùng quan trọng. Kỷ Hằng Hy giữ nguyên vẻ mặt, bỏ thêm một câu. Chuyện làm ăn sao? Thần Vũ thực sự hoang mang, bối rối. Rõ ràng là cô tới để đùa giỡn người ta, kết quả lại tự đùa giỡn chính mình. Ai phái cô tới? Kỷ Hằng Hy mặt lạnh nhìn cô, gầm giọng hỏi. Là Ung Tuấn Triển, Hách Liên Kỳ hay là Hạ Duẫn Hạo? Hách Liên Kỳ. Thần Vũ thành thật trả lời, đó chính là tên khách hàng ủy thác. Kỷ Hằng Hy lại hừ nhẹ một tiếng, trên đời này anh ghét nhất mấy chuyện này. Cô quen Hách Liên Kỳ ở đâu? Trong một đám cưới. Lúc này, Thần Vũ đã biến thành một học sinh ngoan ngoãn, trả lời thành thật tất cả những câu hỏi được đặt ra. Chính cô muốn được trở thành một khách hàng, được ăn tối cùng với anh ta. Không biết đó có phải là một câu trả lời ổn không? Sao cô lại đồng ý yêu cầu của anh ta? Người bình thường sẽ không làm loại chuyện này. Anh không hiểu lắm, cho dù Hách Liên Kỳ có tìm thấy một cô gái giống với Lạc Thụ Tâm, thì cô gái này cũng không nên đồng ý phối hợp cùng hắn mới đúng. Đúng vậy, người bình thường sẽ không làm, nhưng tôi không phải người bình thường. Hách Liên Kỳ tiên sinh thuê chúng tôi với thủ lao rất cao. Nhìn tới hàng lông mày cao chót vót của Kỳ Hằng Hy, Thần Vũ cẩn thận cắn môi. Có thể ngài không hiểu lắm, bây giờ có những công ty dịch vụ giúp người khác giải quyết các khó khăn, gọi là dịch vụ trọn gói bao gồm tất cả mọi thứ. Công ty của chúng tôi chính là một công ty như vậy. Chúng tôi giúp các anh giải quyết mọi yêu cầu, miễn là có chi phí hợp lý. Số chi phí mà Hách Liên Kỳ chi trả đủ để bọn họ đóng tiền thuê nhà trong nửa năm. Đó là một khách hàng khá hào phóng. Bọn họ đương nhiên sẽ cố gắng hoàn thành công việc. Cho nên các người biết tới Hách Liên Kỳ qua một đám cưới, trong đó cũng có cả cô sao? Kỷ Hằng Hy nhìn chằm chằm cô, thái độ không cho phép cô từ chối cho ý kiến. Đúng vậy. Thần Vũ gật đầu, nghĩ rằng anh ta muốn nghe thêm, nên hứng thú kể. Chúng tôi phụ trách việc xông lên hôn má chú rể, mọi người đều thét chói tai, hiện trường lúc đó rất náo loạn và buồn cười. Nghe vậy, Kỷ Hằng Hy bước thêm một bước lên. Sau khi hôn lễ kết thúc, Hách Liên Kỳ giữ cô lại, bộ dáng đối với cô rất hứng thú, hơn nữa còn chỉ định cô tới chỉnh tôi sao? Thần Vũ thở hắt ra, mỉm cười đáp lại anh. Anh nói đều đúng. Hôm đó, Hách Liên Kỳ đúng là đã ngăn cô lại, cả hai đều kinh ngạc nhìn nhau. Anh ta cứ nhìn chăm chăm vào cô, sau đó nói với cô là tới văn phòng để bàn chuyện làm ăn. Đó là một người sòng phẳng, trả tiền thù lao cũng rất phóng khoáng. Anh ta nói muốn kích thích một người bạn đang lâm vào không khí trầm lặng của cuộc hôn nhân đổ vỡ, và cô đã đồng ý. Nếu làm được điều đó thì tỷ lệ ly hôn của Đài Loan sẽ không cao như vậy. Nhưng cô không ngờ mình lại bị anh ta đùa giỡn thế này. Vì sao anh ta lại làm như vậy? Cô nhất định sẽ tìm anh ta và hỏi cho rõ ràng mới được. Mọi chuyện đã được rõ ràng, cô có thể đi rồi. Kỳ Hằng Hy ngồi xuống, không thèm liếc nhìn cô một cái. Địa bít tết đã nguội lạnh, anh gọi phục vụ tới đổi một món bít tết mới cho mình và bà Lâm. Sau đó, rót thêm hai ly rượu vang đỏ. Thần Vũ nhún vai, nơi này hình như không còn cần tới sự hiện diện của cô nữa. Cô nên đi tìm Hách Liên Kỳ nói chuyện và nghe một lời giải thích thỏa đáng từ anh ta. Quấy rầy hai vị rồi, chúc hai người có một bữa tối ngon miệng. Xin lỗi lịch sự một câu, Thần Vũ thức thời rời đi. Tuy nhiên, không phải sự tưởng tượng, cô có thể cảm nhận được phía sau có một ánh mắt vẫn dõi theo mình. Anh chàng đẹp trai lạnh lùng kia đang nhìn cô sao? Nếu anh ta còn nhìn cô thì dám chắc là nghĩ muốn bóp chết cô vì sự nhầm lẫn của cô đã quấy phá bữa ăn tối ngon lành giữa anh ta và khách hàng đó. Thần Vũ trở về căn hộ thuê nho nhỏ, tắm rửa sạch sẽ, pha cho mình một ly cà phê đặc. Uống được hơn nửa ly thì bắt đầu đứng lên, nấu mì ý. Cô rất thích mì ý, nhanh gọn, ăn ngon, có thể dùng với nhiều loại tương sốt, đồng thời có vị lạ của một món ngoại quốc. Nếu nói tới món ăn nước ngoài nào thì đây chính là món mà cô thích nhất. Cứ cách một khoảng thời gian thì cô lại tự mình sơn lại tường. Mỗi một tháng nhất định sẽ đổi một tấm rèm cửa và khăn trải bàn. Mỗi tuần sẽ đổi chăn màn, gối đệm ga để duy trì sự mới mẻ trong phòng. Cô là một người thích sự thay đổi và rất sợ sự tĩnh lặng, bất biến. Khoảng thời gian này, cô bố trí căn hộ thành phong cách Hy Lạp. Vào mùa hè thì màu xanh và trắng sẽ tạo cho người ta cảm giác thoải mái như đang ở trong một kỳ nghỉ thú vị. Khung cửa sổ màu trắng, tấm da màu xanh sáng, khăn trải bàn màu xanh đậm, ga gối đổi sang màu trắng. Trên tường treo thêm mấy bức tranh về giáo đường. Trong bình hoa được cắm vài bông hoa hướng dương to vàng rượm. Cô thường cảm thấy bản thân rất có hoa tay, năng khiếu về trang trí nội thất, rất thích hợp để làm một người kinh doanh. Cô có thể trang trí mỗi một căn phòng khiến cho người ta bước vào mà không nỡ rời đi. Hơn nữa, mỗi một người tiếp xúc lại cảm thấy những điều thú vị, mới mẻ, khác nhau. Cô có một giấc mơ đầy tham vọng, đó là xây dựng một nhà hàng lớn. Không phải cô nói rồi để đó đâu, chờ tới khi dồn đủ tiền, cô sẽ bắt tay vào triển khai kế hoạch. Đầu tiên, phải mua một khu đất vì cô muốn kinh doanh lâu dài. Sau đó là phải có bản thiết kế công trình vì cô muốn có được một nhà hàng theo ý của riêng mình. Dĩ nhiên là phải phù hợp với tất cả những ý tưởng của cô. Mà những ý tưởng đó đều ở trong đầu, tự mình vẽ, dĩ nhiên là tốt nhất. Tiếp đó, cô phải thiết kế sách dạy công thức nấu ăn. Hiện nay mỗi khách sạn, nhà hàng đều đề cao, thứ nhất là khu vui chơi, thứ hai là đồ ăn. Một trong chuyến du lịch thì món ăn ngon, hấp dẫn rất quan trọng. Cô dự định sẽ đưa món mì ý thành món chính, kết hợp với các loại sốt cùng thực vật khác. Tuy cô không biết là món tráng miệng, nhưng cô có thể học. Cô rất thích học hỏi những cái mới, có thể thường xuyên vận động đầu óc, tránh tình trạng mòn gì. Tiếng chuông cửa đánh gãy đoạn ảo tưởng của cô, nhất định là cái tên A Trung kia tới lấy chìa khóa. Phụ trách công ty dịch vụ trọn gói bao gồm tất cả mọi thứ, cùng với cô, còn có một cậu em họ tên là A Trung và cô bạn gái sống bên cạnh. Hai bạn trẻ thường gửi chìa khóa bên nhà cô. Dường như cứ cách 2-3 ngày lại tới lấy một lần. Tới đây! Thần Vũ tắt ga. Nhất định A Trung sẽ hỏi chuyện hôm nay, cô phải trả lời thế nào đây? Cô không liên lạc được với Hách Liên Kỳ, anh ta không nhận điện thoại, cũng không thèm nhắn tin trả lời cho cô. A Trung, nhất định cậu sẽ không tin đâu. Hôm nay tôi thật khốn đốn, đúng là xấu hổ muốn chết. Cô vừa mở cửa thì kinh ngạc há hốc miệng. Ngoài cửa không phải là A Trung mà là tên Kỳ Hằng Hy, 3 tiếng trước cô vừa mới gặp. Tim Thần Vũ thoáng cái đông lạnh. Chết chắc rồi, nhất định là vì cô làm hỏng việc nên anh ta chạy tới đây tính sổ với cô đây mà. Nếu không ngại thì tôi muốn đóng cửa này lại. Cô thật sự hy vọng Hách Liên Kỳ gọi lại cho mình ngay lập tức và hét lên vì sao lại khiến cô chọc vào người đàn ông băng đá, lạnh lùng như ôn thần này chứ. Tôi để ý. Kỳ Hằng Hy nhìn cô, khóe miệng cong cong lên. Thần Vũ cảm thấy bất lực. Tôi cũng nghĩ vậy. Cô không thể giả chết được, đành phải mở cửa ra. Mời vào. Cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt để nghe anh ta đưa ra những đề xuất bồi thường gấp đôi. Tôi ngửi thấy mùi cà phê. Kỳ Hằng Hy đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó quan sát một chiếc ly màu trắng đặt trên bàn ăn cơm. Phía giữa bàn là một lọ hoa hướng dương vàng rực, hoàn toàn tương phản với chiếc khăn trải bàn màu xanh lam. Căn phòng rất nhỏ, nhưng trang trí rất có phong cách, cảm giác như đang đi nghỉ mát trên một hòn đảo nhỏ ở Hy Lạp. Thoạt nhìn, không có những đồ vật có giá trị lớn, nhưng lại làm cho người ta thoải mái. Không khí trong phòng rất giống với con người của cô. Tầm mắt anh lại trở về trên người cô. Đôi mắt trong veo, cái nhìn tinh nghịch, cách nói chuyện ngây thơ thẳng thắn. Cô rất giống Thụ Tâm. Một sự khao khát mong muốn nào đó tận sâu trong linh hồn đã thúc đẩy anh tới đây. Nhưng rồi nó buộc anh nhìn ra vấn đề. Hai người phụ nữ này không phải là một. Anh có muốn một ly không? Nếu anh ta đã đề cập tới, thì Thần Vũ cũng chỉ có lễ mà hỏi lại. Anh ta nhất định sẽ không muốn uống đâu. Được, một ly không đường, không sữa nhé. Ồ được, có ngay đây. Thần Vũ buồn cười, dùng giọng điệu hài hước trả lời anh, chỉ kém không túm gấu váy cúi đầu với anh mà thôi. Cô đi vào phòng bếp, vốn tưởng anh sẽ ngồi yên ở phòng khách chờ, ai dè anh cũng đi theo. Cô ở một mình sao? Anh đánh giá phòng bếp gọn gàng sạch sẽ, có một ô cửa thoáng, phía sau có ban công, tuy nhỏ hẹp nhưng vẫn hoàn toàn đủ tiêu chuẩn của một căn hộ. Vâng, tôi tuy là thiếu nữ sống một mình, nhưng bên trong có lắp đặt hệ thống camera siêu góc rộng hoạt động 24/24 giờ. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì nó sẽ tự động chụp ghi lại, còn có thể phóng lớn gương mặt của thủ phạm, hiển thị tên tuổi, địa chỉ và số điện thoại nữa. Kỳ Hằng Hy nở một nụ cười hiếm thấy. Tôi sẽ không tấn công cô đâu. Thần Vũ nhìn anh có điểm mơ màng, thì ra anh cũng biết cười, mà cười rộ lên lại đẹp tới như vậy. Cảm thấy bản thân có chút thất thố, cô hắng giọng nói. Tôi thì sợ tôi sẽ không đứng đắn mà tấn công anh ấy chứ. Nếu xảy ra chuyện đó thì anh có thể dùng hệ thống máy ảnh góc siêu rộng kia để làm bằng chứng buộc tội tôi. Lần thứ hai, Kỳ Hằng Hy nở nụ cười. Cô không hỏi vì sao tôi lại biết cô sống ở đây à? Thần Vũ đổ cà phê vào cốc. Rõ ràng là Hách Liên Kỳ tiên sinh không tiếp điện thoại của tôi. Dĩ nhiên là bạn tiếp điện thoại của anh rồi. Ít nhất tôi đã gọi 100 cuộc rồi. Cô muốn tìm hắn để tính sổ à? Kỳ Hằng Hy liếc nhìn cô một cái. Trước khi bàn chuyện thì nên làm rõ ràng trước, đợi tới tận lúc này chứng thực thì cũng vô ích. Khuôn mặt cười của Thần Vũ đầy bất đắc dĩ, khó lắm mới nặn ra được một nụ cười ngọt. Đúng vậy, là sơ suất của chúng tôi, nhất định là tôi khiến anh thất lễ trước mặt khách hàng của mình rồi. Hy vọng anh có thể cho tôi một cơ hội xin lỗi. Kỳ Hằng Hy hất hàm. Tôi sẽ xem xét lời xin lỗi của cô, nhưng không nhất định sẽ nhận. Nụ cười của Thần Vũ nhất thời cứng đờ bên môi, cô đưa cốc cà phê cho anh, rồi cẩn thận nói. Đương nhiên là anh không thể dễ dàng tha lỗi cho tôi rồi, đổi lại là tôi thì cũng sẽ nổi giận. Nhưng ngẫm lại thì tôi cũng biến thành nạn nhân rồi, đối phương đều giao dịch với những khách hàng quan trọng, đại nhân sẽ không bao giờ chấp nhận tiểu nhân, cũng nên tha thứ. Anh căn bản không nghe thấy lời cầu tình của cô, tiếp nhận cốc cà phê, nhấp một ngụm. Cái này không tồi. Thần Vũ làm vẻ mặt lấy lòng nhìn anh. Tôi còn nhiều lắm, có thể đóng gói, đưa cho anh mang về một ít. Không cần, cà phê đúng là không tồi, nhưng còn chưa ngon tuyệt. Cà phê ở văn phòng của tôi còn ngon hơn nhiều. Nói xong, anh vẫn giữ nguyên nét mặt rời khỏi phòng bếp. Thần Vũ là mặt quỷ sau lưng anh. Đúng là thật khó để nắm bắt và lấy lòng một người đàn ông. Làm sao người đàn ông này lại có thể duy trì một cuộc hôn nhân trong vòng 7 năm nhỉ? Đáng lẽ không có người mẹ nào chịu gả con gái cho anh ta mới đúng. Tuy nhiên, cô vẫn phải lên tinh thần để đối phó với anh ta. Cái tên Hách Liên Kỳ kia cố tình tránh mặt thì tất cả trách nhiệm chỉ có thể đổ hết lên đầu cô thôi. Thần Vũ vội vàng đi ra phòng khách thì thấy Kỳ Hằng Hy đã kéo chiếc ghế dài ra và ngồi xuống. Cốc cà phê đáng thương của cô trên bàn đã sớm lạnh ngắt. Cô ngồi xuống đối diện với anh, chấp nhận số phận cốc cà phê lạnh ngắt, lại nghĩ tới món mì ý đang nằm trong nồi mà sốt ruột. Tiếc quá. Nhà ở kia văn phòng không thấy bất tiện sao? Kỳ Hằng Hy nhìn cô không hề chớp mắt một cái. Hơn nữa cô còn là một người phụ nữ, khi nãy thậm chí còn chưa xác nhận danh tính của tôi mà đã mở cửa. Thần Vũ rất muốn nói với anh ta rằng phụ nữ cũng là người, cũng biết tự bảo vệ mình. Cô vì nghĩ anh là A Trung nên mới chạy ra mở cửa, và lại trong tay cô cũng có sẵn hộp phun khói chống sói. Có điều bây giờ anh là to nhất, cho dù anh có nói Obama là tổng thống của Đài Loan thì cô cũng sẽ nói đúng, Cô lặng lẽ cầm điện thoại lên, nhắn tin cho cái tên ủy thác không có đạo đức khách Liên Kỳ. Bạn của anh là Kỳ Hằng Hy tiên sinh đang ở đây. Anh ta tức giận tới mức muốn giết người rồi. Anh làm ơn mau mau nhận điện thoại đi. Chi phí các cô tính toán thế nào? Đột nhiên, anh nhìn cô hỏi. Thần Vũ nhìn anh đầy phòng bị. Cái này rất khó nói, còn phải xem mức độ khó khăn của nhiệm vụ. Anh ta không nghĩ là muốn cô đem phần thù lao của lần chỉnh tay quái này chia cho mình một nửa chứ. Anh ta tưởng bọn họ kiếm tiền dễ lắm sao? Kỳ thực, bọn cô cũng hứng một bụng đầy chua xót. Nếu muốn cô mặc áo cưới thì sao? Giọng nói của anh so với khi nãy dịu đi một chút, ngữ khí thong thả, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cô, dù chỉ một khắc. Anh nói cái gì? Thần Vũ trừng mắt nhìn anh, không hiểu lắm. Nghe không hiểu sao? Kỳ Hằng Hy nhíu mày, than thở nói lại. Tôi hy vọng ngay tại đây, cô mặc một bộ áo cưới cho tôi xem. Thần Vũ kinh ngạc nhìn anh. Chúa ơi, không thể nào. Tuy anh không giống người xấu, nhưng có lẽ là một tên biến thái. Nếu không thì tại sao có thể đưa ra một yêu cầu kỳ quái như vậy? Tôi đã mang áo cưới tới, đang để bên ngoài. Kỳ Hằng Hy nhìn cô. Thần Vũ đứng bật lên, cô hoàn toàn không thể đồng ý được. Không, chuyện này rất lạ, có tính là nhiệm vụ sao? Cô có cảm giác bị quấy rối tình dục. Tôi cũng có thể trả cho cô mức thù lao cao hơn của Hách Liên Kỳ. Cô không cần đi ra ngoài, chỉ cần mặc ở trong này cho tôi xem. Tôi cam đoan không có ý đồ gì khác với cô. Thần Vũ vẫn kiên quyết lắc đầu. Không thể. Nhưng cô lại muốn biết động cơ của anh. Trừ khi anh nói cho tôi biết nguyên nhân vì sao anh lại muốn tôi mặc áo cưới, có lẽ tôi sẽ xem xét. Cô không cần biết. Anh cau mày khó chịu. Thần Vũ cũng không mấy hứng thú. Người đàn ông này đúng là mưa nắng thất thường. Nghĩ rồi, cô đi tới mở cửa chính, không khách khí, hạ lệnh đuổi khách. Vậy anh có thể đi rồi. Sắc mặt anh trầm xuống. Cô thật sự không đồng ý sao? Thấy hàng mày của anh hơi xoắn lại, cô nở một nụ cười ngọt ngào đáp trả. Không đồng ý, chuyện biến thái như vậy, anh đi tìm người khác phục vụ cho anh đi. Đừng nghĩ, có tiền là có thể mua được tất cả. Tự trọng và nhân phẩm của cô đây là vô giá. Cần gì phải vì tiền mà mặc váy cưới cho anh nhìn, cô không thèm mặc. Khuôn mặt bảnh bao của Kỳ Hằng Hy xanh mét lại, khó chịu nhìn Thần Vũ chằm chằm, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Tục ngữ có câu, sự hiếu kỳ làm chết con mèo. Thần Vũ lần mò tìm được khách Liên Kỳ với hy vọng hỏi rõ động cơ mà Kỳ Hằng Hy muốn cô mặc áo cưới. Người bình thường sẽ không yêu cầu lại chuyện này, đúng là rất kỳ quái. Cho nên anh ta không nói với cô bất cứ điều gì sao? Trong văn phòng, ánh mắt của khách Liên Kỳ lóe sáng. Không nói cái gì cả. Thần Vũ lắc đầu. Cô không muốn so đo với anh vụ ở nhà hàng khắc tước, coi đó như một kinh nghiệm vui vẻ. Dù sao thì cô cũng không bị tổn thất. Hiện tại, cô muốn biết được lý do Kỳ Hằng Hy yêu cầu cô mặc áo cưới. Cô vốn là một cô bé rất tò mò, qua một đêm thì cô càng nghĩ càng muốn biết nhiều hơn. Cô từ chối anh ta, nhất định là anh ta rất khổ sở. Hách Liên Kỳ hình như rất hứng thú với sự phản ứng của anh bạn kia. Ít nhất là anh ta có phản ứng, anh ta sẽ còn đi tìm Lục Thần Vũ. Điều này chứng minh sẽ có rất nhiều chuyện thay đổi. Khổ sở sao? Thần Vũ cố gắng hồi tưởng lại biểu hiện của Kỳ Hằng Hy lúc rời đi và sau đó nghiêm túc nói với Hách Liên Kỳ. Tôi nghĩ không phải là anh ta khổ sở đâu, chính xác là anh ta nổi giận, giận vì không thể lay chuyển được tôi. Hách Liên Kỳ bị cô chọc cười. Mặc kệ thế nào, cô làm cho anh ta khó chịu, đó là sự thật. Thần Vũ thật sự rất muốn đạp cái gã đàn ông thừa nước đục thả câu này. Vậy bây giờ có thể mời anh nói cho tôi biết vì sao anh ta lại muốn tôi mặc váy cưới được không? Kỳ thực cũng không có gì. Hách Liên Kỳ tỉnh bơ nói. Nguyên nhân chính là diện mạo của cô rất giống với em gái của Hằng Hy. Thần Vũ ngây ngẩn cả người. Đó cũng là lý do vì sao hôm đó tôi ngăn cô lại. Thật sự rất giống. Anh ta cẩn thận đánh giá những biểu hiện của Thần Vũ rồi chậm rãi nói. Em gái của Hằng Hy chết trong một tai nạn xe hơi đúng vào ngày cưới cho nên anh ta không kịp nhìn thấy em gái mình mặc áo cưới. Anh ta rất hối hận về chuyện đó nên mới có thể đưa ra một yêu cầu vô lý với cô như vậy. Đã chết. Thần Vũ hít sâu một hơi. Trời ạ, đó là một người anh trai đau khổ nhớ thương cô em gái. Nhìn xem tối hôm qua cô đã làm cái gì vậy, lại còn mắng anh ta là biến thái rồi đuổi đi nữa. Hằng Hy rất thương em gái, cha mẹ họ đã qua đời từ rất sớm, từ nhỏ đã được bà nội nuôi nấng, cho nên tình cảm anh em giữa hai người rất sâu đậm, thắm thiết. Hai người vẫn sống nương tựa vào nhau cho tới tận bây giờ. Còn tôi lại xúc phạm và làm thương tổn tới anh ta những hai lần. Giờ có ngàn vạn lần hối hận cũng vô ích, tâm trạng của cô khá nặng nề. Tôi phải làm sao mới có thể xin lỗi anh ta đây? Đây là ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cô.

Từ sau khi cầu hôn với cô, hàng lông mày của người đàn ông này không còn nhíu chặt vào nhau nữa. Cô cũng đã đưa anh về nhà giới thiệu. Cha mẹ và mọi người đều vui vẻ chào đón anh. Anh trai của cô còn nói thẳng là cô không xứng với anh. Cái này đúng là một đòn hiểm. Nhìn tuyệt lắm, đúng là một hoàng tử bạch mã. Cô nghịch ngợm nháy mắt với anh, rồi nhanh chóng lôi điện thoại ra chụp cho anh vài tấm. Vẻ mặt còn cố tình tỏ ra ngưỡng mộ và tán thưởng. Kỳ Hằng Hy đứng trước tấm gương, chỉnh lại vạt áo cho phẳng phiu. Anh không quen mặc màu trắng. Nhân viên cửa hàng lên tiếng đề nghị. Trước tiên chú rể cứ ngồi đợi một chút, cô dâu thử thay một bộ váy trắng xem sao, tới lúc đó hai vị quyết định cũng được. Thần Vũ buông cuốn tạp chí xuống rồi đứng lên, nụ cười lém lỉnh vẫn không ngừng hé nở. Đôi mắt lấp lánh nhìn Kỳ Hằng Hy. Đúng đó, đợi một lát rồi quyết định. Em nghĩ là nó không quá sáng đâu. Có lẽ vì anh sợ phải mặc màu trắng đó. Chiếc áo cưới anh đặt tận bên Milan dành cho hai người vừa được đưa tới hôm nay. Toàn bộ đều được may tay hết. Cô không dám hỏi giá của nó là bao nhiêu, vì số tiền đó nhất định sẽ hù chết người ta cho xem. Mặc dù cô thấy không cần thiết phải chi một số tiền lớn như vậy, nhưng anh vẫn kiên trì với ý định tặng cho cô một món quà độc nhất vô nhị. Một chiếc váy cưới có thể lưu lại mãi mãi, thế nên cô cũng đành chấp nhận. Nghĩ tới chuyện có thể giữ lại váy cưới, cô cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Đó chính là giấc mơ của bao người phụ nữ. Cô có thể giữ nó cho con gái mình. Cô sẽ nói cho nó biết, ba nó vì rất yêu mẹ nó nên mới tặng chiếc váy cưới này. Chiếc chuông điện thoại di động quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Điện thoại của Kỳ Hằng Hy, bất chấp ở đâu, lúc nào cũng có thể vang lên. Tóm lại, anh là một người luôn luôn bận rộn. Cô thấy anh không ngừng tiếp điện thoại, chắc cô không cần thay áo cưới làm gì nữa. Một lát nữa thôi, anh sẽ chạy tới báo cho cô biết là có chuyện quan trọng nên hai người sẽ phải đi ngay, hôm khác sẽ tới. Anh gấp điện thoại lại, sắc mặt nặng nề. Thần Vũ lo lắng đi tới bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Có chuyện gì sao? Không phải là bà nội. Anh nhìn cô với ánh mắt hoang mang, hô hấp dồn dập bất ổn. Ở bệnh viện gọi tới nói, cô ấy đã tỉnh lại. Thụ tâm, cô ấy đã tỉnh lại rồi. Đám cưới bị hủy bỏ, đương nhiên là phải hủy bỏ, vì Lạc Thụ Tâm đã tỉnh lại. Tất cả mọi chuyện đã không còn như trước. Không một ai thoải mái với chuyện này. Kỳ lão phu nhân biết tin, đã nổi giận chửi ầm lên. Ta sẽ nói hết cho Hằng Hy biết, ta muốn đem bộ mặt thật của người đàn bà kia nói hết cho nó. Nó không cần phải ái náy nữa, ngu ngốc nữa. Cô ta tỉnh lại là chuyện của nhà cô ta. Vì sao hôn lễ của hai đứa lại bị hủy chứ? Vì sao? Bà nội. Thần Vũ chỉ có thể tiếp tục trấn an và ngăn cản cơn giận của bà. Chỉ là tạm thời lùi lại thôi, chờ tới khi sức khỏe của bà bình phục rồi làm cũng được mà. Hai người đều bỏ lỡ cơ hội nói ra sự thật cho Kỳ Hằng Hy biết. Trước kia không nói, nếu bây giờ đột ngột nói là Lạc Thụ Tâm đã làm chuyện có lỗi với anh, thì anh sẽ tin sao? Anh chỉ nghĩ rằng đó là thủ đoạn của hai người buộc anh phải từ bỏ Lạc Thụ Tâm mà thôi. Anh tuyệt đối sẽ không tin. Nhà đầu ngốc, vậy bây giờ cháu phải làm sao đây? Kỳ lão phu nhân buồn bã kéo tay cô vì cô mà đau lòng. Chẳng lẽ cháu trơ mắt đem người đàn ông của mình giao cho một người đàn bà như cô ta sao? Ngược lại, Thần Vũ mở lời an ủi bà. Bà nội, bà đừng nóng vội, chờ Kỳ Hằng Hy trở về rồi chúng cháu sẽ nói chuyện với nhau. Chắc là anh ấy có chủ kiến của mình. Giờ chúng ta có nói gì cũng vô dụng thôi. Cô thật sự rất muốn gặp anh, muốn được nói chuyện với anh. Nhưng mà cô không có cơ hội nào nói chuyện với anh. Từ sau khi Lạc Thụ Tâm tỉnh lại, một cách thần kỳ, thì anh lập tức chuyển cô ta tới một bệnh viện uy tín nhất để kiểm tra toàn diện. Và cũng bắt đầu từ ngày đó, anh vẫn luôn ở trong bệnh viện với Lạc Thụ Tâm. Thế nên cô không thể nào nhìn thấy anh. Cô có dự cảm, hạnh phúc đang rời xa mình. Nhân vật chính đã trở về. Một kẻ thế thân như cô nên rút lui. Có lẽ cô nên thức thời, nên thu dọn hành lý và rời khỏi nhà họ Kỳ. Nhưng mà cô không làm được, ít nhất cô muốn nghe anh nói chuyện với mình một lần. Nếu anh nói sẽ không bao giờ có đám cưới nữa, thì cô sẽ từ bỏ hy vọng và rời khỏi nơi này. Chờ đợi luôn là một điều khó khăn, anh không hề gọi điện cho cô cũng không gọi cho anh. Cô cố gắng nhẫn nhịn, không muốn làm phiền anh, để anh có thể an tâm chăm sóc Lạc Thụ Tâm và bản thân có thêm thời gian suy nghĩ về chuyện của hai người, nên thế nào cho tốt. Rốt cuộc thì cũng đợi được tới lúc anh về nhà. Đó là chuyện xảy ra vào 2 tuần sau. Dì Thậm gọi điện, nói là tình hình bà nội không tốt, nên anh mới trở về. Anh vừa đi vào cửa thì cô liền dành cho anh một nụ cười. Cô thật sự rất muốn bổ nhào vào lòng anh, nhưng thấy anh mệt mỏi như vậy khiến cảm xúc trong lòng nhất thời bị dập tắt. Cô cố làm ra vẻ không có gì nói với anh. Anh nên vào thăm bà nội trước đi, bà đang đợi anh. Anh nhìn cô thật sâu rồi đáp. Ừ. Anh đi vào, không bao lâu trong phòng truyền ra tiếng tranh cãi. Thần Vũ lo lắng đi tới bên cửa xem thế nào. Hai người đang ồn ào chuyện gì vậy? Không phải bà nội luôn muốn gặp anh sao? Hiện tại dù bà có nói gì thì cũng vô ích. Cháu sẽ không tin bà nữa. Thụ Tâm là một cô gái đáng thương. Cô ấy đã nhận quá nhiều thương tổn rồi. Sao bà còn nhẫn tâm buộc cháu phải vứt bỏ cô ấy chứ? Anh nổi giận đùng đùng đầy cửa. Thần Vũ hoảng sợ vì không ngờ anh đột ngột xông ra như vậy. Thấy vẻ mặt bị sốc của cô, hàng lông mày rậm của anh nhướng lên cao, lửa giận như đang thiêu đốt trong đáy mắt. Nãy giờ em đứng ở đây nghe lén sao? Nghe lén chuyện bà nội bênh vực em như thế nào hả? Bà nội anh thật sự hy vọng chúng ta kết hôn, nhưng hai người sao có thể bịa đặt chuyện kia để đả kích Thụ Tâm chứ? Nếu em đi thăm cô ấy, nhìn thấy cô ấy bị biến thành bộ dạng thế nào, thì hai người đã chẳng nhận tâm làm như vậy đâu. Trái tim Thần Vũ thiết chặt lại đau đớn, cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Em không nghe lén, cũng không biết anh đang nói cái gì. Có lẽ anh nên bình tĩnh lại đã. Em đi pha cho anh một ly cà phê. Không cần, anh không muốn uống cà phê. Anh giữ cô lại, nhắm chặt mắt, rồi bất ngờ kéo cô vào lồng ngực, dùng chiếc cằm lởm chởm sâu cạ cạ vào tóc cô. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh không nên lớn tiếng với em. Vì những lời bà nội nói rất vô lý, nên anh mới nổi giận như vậy. Em hiểu mà. Thần Vũ lặng thinh, đứng dựa vào ngực anh. Cô có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của anh lúc này. Cô thật sự rất muốn khóc òa lên. Không còn cứu chữa được nữa rồi. Cô từng đoán anh sẽ không tin những điều tiếng xấu về Lạc Thụ Tâm. Quả nhiên là sự thật. Những lời của bà nội càng khiến anh thêm thương cảm với Lạc Thụ Tâm, càng muốn bảo vệ cô ta. Không thứ gì có thể ngăn cản điều đó. Tuy anh không nói, nhưng cô tự biết mình đã mất anh. Anh sẽ không còn toàn tâm toàn ý yêu thương cô, sẽ không có hôn lễ, sẽ không có tuần trăng mật, và đương nhiên sẽ không có một em bé nào cả. Anh phải tới bệnh viện, Thụ Tâm đang làm một ca phẫu thuật. Anh kéo vai cô ra, nhìn thấy hai khóe mắt cô phiếm đỏ thì tim thắt lại. Anh xin lỗi, nhưng em có thể hiểu mà, phải không? Sức khỏe hiện giờ của cô ấy rất yếu, ý thức còn mơ hồ, hơn nữa còn có cảm giác không được an toàn. Chỉ cần không nhìn thấy anh thì sẽ không khống chế được mà hốt hoảng. Em biết, anh mau đi đi, em không sao đâu. Cô liều mình cắn chặt môi, buộc mình không bật khóc. Cô có thể hiểu được hiện trạng của Lạc Thụ Tâm, nhưng trái tim cô vẫn đau, rất đau. Cho anh thêm một chút thời gian nữa. Anh cam đoan, ít nhất đợi tới khi cô ấy ổn định hơn thì chúng ta sẽ nói lại chuyện đó. Anh đi rồi, Thần Vũ đứng nhìn theo bóng lưng anh dần biến mất, rốt cuộc nước mắt cũng kiềm không được mà ngã nhào xuống hai bên má. Thần Vũ ngủ không được, đã hơn 2 giờ sáng, đột nhiên cô muốn uống một ly cà phê. Thật điên khùng, tuy cà phê càng khiến cô không ngủ được, nhưng mặc kệ, cô vẫn muốn uống. Khoác tạm chiếc áo thể thao có mũ trùm lên người, bên trong cô chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ cô tông ngắn tới đầu gối. Tuy giờ là tháng 12, nhưng trong phòng có lò sưởi thì không sao, chứ bước chân ra ngoài là lạnh phát run. Cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, vô tình thấy Kỳ Hằng Hy đang ngồi trên chiếc ghế cao phía kệ bếp. Đầu anh gối vào cánh tay, đang cầm một chiếc ly rỗng. Tính từ lần anh về nhà tới lúc này đã 2 tuần, bây giờ anh coi bệnh viện như nhà của mình. Ban ngày làm việc ở công ty, tối đến chạy vào bệnh viện chăm sóc Lạc Thụ Tâm. Quần áo tắm rửa đều nói thư ký tới nhà lấy. Bà nội cho người đi tìm hiểu tình hình của Lạc Thụ Tâm. Cô ấy thật sự rất cần anh bên cạnh. Nếu không thấy anh sẽ hoảng sợ, không chịu ăn cơm hay uống thuốc. Cô ấy trở thành một bệnh nhân khiến cho bệnh viện đau đầu nhức óc. Và lại, một người hôn mê 4 năm trời mới tỉnh lại sẽ cần làm rất nhiều kiểm tra. Cộng với việc cô ấy không chấp nhận chuyện mình bị cắt cụt một chân vì tai nạn xe cộ trước kia, nên cảm xúc không ổn định mà thường xuyên đòi tự sát. Phải chăm sóc Lạc Thụ Tâm, hẳn anh mệt mỏi, áp lực tinh thần cũng không phải nhỏ. Nhưng vì sao giờ phút này, khi nhìn anh ngồi ngay ngắn trước mặt mình, trái tim của cô đau đớn vì nghĩ rằng mình sắp mất anh, chứ không phải vì lo lắng cho anh. Hằng Hy. Cô đi qua đứng trước mặt anh, nhìn chiếc ly rỗng và chai rượu để trên bàn. Cô thầm thở vào vì nó vẫn còn 9 phần chai. Có lẽ anh chưa uống nhiều. Sao vậy? Có phải Lạc Thụ Tâm xảy ra chuyện gì không? Cô nhẹ giọng hỏi, trong lòng đoán là anh không ngủ được. Kỳ Hằng Hy ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cô. Sao em còn chưa ngủ? Cô cười ảm đạm. Không ngủ được, em định xuống nhà pha một tách cà phê, thì kết quả lại nhìn thấy một con sâu rượu này. Anh lắc lắc chén rượu. Anh không uống nhiều. Thần Vũ gật đầu. Em biết. Anh nhìn dáng vẻ trầm tĩnh của cô, đột nhiên thở dài, một tay vươn tới kéo cô lại, rồi để cô ngồi thoải mái trên đùi mình. Đôi môi áp xuống, không khống chế quấn quýt môi cô, hôn thật sâu. Thần Vũ vòng tay ôm cổ anh, không dè dặt mà nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh, cứ như là nụ hôn cuối cùng của hai người. Cả hai đều hôn mãnh liệt, triền miên không dứt. Một lúc lâu sau, anh mới lưu luyến buông môi cô ra, rồi áp cô vào lòng mình. Sao không trách mắng anh?